Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996 uy áp. Ngẫm lại xem, năng lực của ngươi phối hợp bánh mật chấn động thừa số. Elizabeth huyễn thuật thừa số. Diana giấc ngủ thừa số. Pharaoh rèn luyện thừa số. Nghĩ nghĩ tới ngươi ẩn thân năng lực sẽ đạt đến mức nào? Viên Viên miệng giác kiều. Tựa hồ nhịn không được muốn cười. Trong lòng liền liền nói. Tốt. Chúng ta liền mượn lần này bắt lấy trốn học mèo cơ hội tới thu thập bọn hắn siêu năng thừa số. Triệu diệu. Cảnh sát trưởng nhảy tới Triệu Diệu trên thân. Dựa vào lỗ tai của hắn meo meo réo lên không ngừng. Viên Viên. Hắn nói. Siêu năng thừa số. Chấm ngoặc kép. Hừ. Ta liền nói này tiểu lão đệ làm sao hôm nay tích cực như vậy. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Còn có trước đó cũng luôn thần thần bí bí. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Bất quá hắn lúc nào có thể thu tập hợp siêu năng thừa số rồi. Mà lại hắn đối thoại đối tượng là ai? Từ khi đã nhận ra siêu năng mèo bên trong ra một tên phản đồ về sau. Triệu Diệu vẫn khiến cho cảnh sát trưởng bốn phía lắng nghe trong lòng. Tìm ra vấn đề, Viên Viên mặc dù trăm mật, lại cuối cùng cũng có một sơ. Ngày phòng đêm phòng, vẫn là hôm nay không cẩn thận bị cảnh sát trưởng nghe được một chút then chốt tin tức. Nhưng mà cảnh sát trưởng chỉ có thể nghe được Viên Viên trong lòng ý nghĩ. Không cách nào nghe được ít tiếng tim đập, cho nên bên này Triệu Diệu cũng không thể khẳng định Viên Viên tại cùng ai nói chuyện. Cảnh sát trưởng nói ra, thế nào Triệu Diệu? Chúng ta bây giờ liền đi đem Viên Viên bắt lại sao? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu sờ lên cằm nói ra. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hiện tại bắt hắn. Không nếu như để cho Viên Viên giúp ta làm xong bắt mèo nhiệm vụ. Đồng thời khiến cho hắn thu thập bên dưới siêu năng thừa số. Thăng cấp một chút năng lực của mình. Nếu là lợi hại ta liền ký. Kết quả là thăng cấp năng lực còn không phải về ta. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu thỏa mãn nở nụ cười. Bất quá ta hiện tại không có thời gian đi theo hắn. Muốn tìm cái thực lực đủ mạnh, còn có thể khắc chế hắn ra hòa. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu gọi tới Triệu Tuyết. Triệu Tuyết, ta có kiện sự tình muốn ngươi giúp ta làm một chút. Triệu Diệu nghĩ đến lấy Triệu Tuyết tố chất, thân thể, linh mẫn ngũ giác, lại thêm cảnh sát trưởng đọc tâm năng lực. Liền đầy đủ theo dõi cùng giám sát Viên Viên. Triệu Tuyết lập tức dao động ngẩng đầu lên. Không có khả năng. Ta không có khả năng làm việc cho ngươi. Ta Triệu Tuyết coi như chết đói cũng không cần làm việc cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói. Triệu Tuyết con mắt đột nhiên trừng lớn lên. Nhìn chằm chằm Triệu Diệu bàn tay. Liền thấy Triệu Diệu trên bàn tay một chồng đô la Mỹ bị lúc ẩn lúc hiện. Thấy Triệu Tuyết trợn cả mắt lên. Nơi này là 1 vạn đô la Mỹ. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết ngữ khí yếu ớt nói. Người cho ta là vương cảnh trạch a, sẽ còn thật là thơm. Triệu Diệu cười cười, tất cả mọi người là người một nhà. Người cũng đừng cùng ta lắp. Này 1 vạn đô la Mỹ đây. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Triệu Tuyết ánh mắt mong chờ. Triệu Diệu đem tiền thu hồi trong ngực. Là ta hôm nay tiền tiêu vặt. Chó nhà giàu. Thấy Triệu Tuyết tức giận bộ dáng, Triệu Diệu lại lấy ra một cái vali xách tay, lạch cạch một chút mở ra, liền thấy trong đó thật chỉnh tề để đó từng dãy đô la Mỹ. Thấy Triệu Tuyết trong mắt ánh sáng xanh lục đại thịnh, nhiều tiền như vậy, Triệu Tuyết thật nghĩ cầm lấy tiền liền chạy, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình lão ca sức chiến đấu, vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng. Triệu Tuyết một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem trong dương tiền. Rất nhanh liền tính ra đại khái con số. Hâm mộ nói ra, không hổ là mỏ ra con cháu a. Lợi hại, bớt nói nhảm. Triệu Diệu chỉ trước mắt một cái dương tiền nói ra. Làm lần này sống, cái dương này tiền sẽ là của ngươi. Đầy đủ ngươi ở nhà chơi rất nhiều năm. Ngươi nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Triệu Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu trong dương tiền nói ra. Ta làm đi, sắp xếp xong xuôi Triệu Tuyết. Chuyện bên này về sau, Triệu Diệu liền trực tiếp xuyên qua cửa không gian. Lần nữa đi tới mèo tinh đêu xa to. Xuyên qua cửa không gian đồng thời. Triệu Diệu trên người Miêu Vương Tử lễ phục một hồi biến hóa. Đã biến thành hắn hôm qua mặc mèo tinh quần áo và trang sức. Nhưng mà lần này vừa bước vào xương nha thành bên trong. Lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp từ trên trời giáng xuống. Nhét đầy đất trời, ép tới Triệu Diệu khó chịu vô cùng. Loại cảm giác này, là ai ý thức lực? Thật mạnh, Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem trong thành phương hướng. Liền thấy bốn người chung quanh tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nhìn dưới mặt đất không dám ngẩng đầu. Mà trong thành bên trên bầu trời, một đầu mèo trắng phiêu phù ở giữa không trung. Cái kia kinh người uy áp chính là từ trên người hắn truyền tới. LV30. Triệu Diệu khiếp sợ nhìn xem trắng đầu mèo bên trên con số. Con mèo này thật mạnh. Tựa hồ là cảm thấy dị thường lực chú ý. Mèo trắng quay đầu nhìn về phía nhìn mình căm chăm Triệu Diệu. Một tia chớp gào to trong chốc lát tại Triệu Diệu trong óc vang lên. Càn rỡ nhân loại. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta sao? Oanh. Triệu Diệu đầu trong chốc lát trống rỗng. Một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm ý thức lực từ trên trời giáng xuống. Mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng. Khinh thường hết thảy ý chí đánh vào Triệu Diệu trong óc. Triệu Diệu trong cơ thể ý thức lực vừa muốn phản kháng. Liền bị hắn chế trụ. Xa xa mèo trắng thấy Triệu Diệu ngã trên mặt đất liền thu hồi ánh mắt. Hướng phía dưới cung điện hô. Mạch mạch. Từ hôm nay trở đi mặt phía bắc theo sấm chớp núi bắt đầu liền là địa bàn của ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi người tới. Sau một khắc, mèo trắng liền tiêu tán trong không khí. Đã nhảy vào ý thức vĩ độ bên trong rời đi. Lúc này, Triệu Diệu mới chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Vẻ mặt có chút khó coi. Vậy mà hại ta dùng thời không nhiễu sóng trọng sinh. Cái này chết mèo thật là lợi hại. Đặc biệt là ý thức lực tựa hồ có một cỗ thuộc tính đặc biệt. Còn tốt không trả tay. Bằng không thì liền bị phát hiện. Vừa mới nhận công kích trong tích tắc. Triệu Diệu hoàn toàn chính xác nghĩ tới phản kích. Coi như ý thức lực không bằng đối phương. Thế nhưng bằng vào ngưng động thời gian. Hắn có 7 thành nắm bắt giết chết đối phương thân thể. Nhưng mà bởi như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận. Cho nên Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là ngạnh kháng công kích của đối phương. Nghĩ đến cái kia trắng đầu mèo bên trên LV30. Triệu Diệu lập tức liền chạy tới mèo nô điện phương hướng. Hắn muốn biết con mèo kia đến cùng là ai. Tại lông ngắn trong tông lại là thân phận gì. Cái này chết mèo, thiếu dạy dỗ a, chờ đó cho ta. Sáng sớm liền lại chết một lần. Khiến cho Triệu Diệu có chút trọng sinh tức giận thăng lên. Rất muốn bắt con mèo kia. Mà đi tới mèo nô trong điện. Triệu Diệu liền thấy này sáng sớm sân luyện võ. Đã tụ tập đầy muốn trở thành mèo nô người trẻ tuổi. Người đã đến. Hắc Sa Khâu đi đến Triệu Diệu trước mặt. Nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nói ra. Đi theo ta. Ta giới thiệu cho ngươi một chút mèo nô điện. Liền thấy thân là huấn luyện viên Hắc Sa Khâu bưng. Lấy cái ấm trà. Chậm rãi dạo bước hướng đi sân luyện công phương hướng. Dò xét địa bàn của mình. Ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ tình cảm liếc nhìn đi ngang qua sân khấu bên trên từng người từng. Người trẻ tuổi. Tựa như đang nhìn từng con mồi. Triệu Diệu đi theo Hắc Sa Khâu sau lưng. Giống như là một đầu sư tử con học làm sao đi săn như thế. Sân luyện võ. Chính thức nhất tinh mèo nô nhóm làm mạch mạch bên người mèo nô hậu bị thành viên. Bọn hắn mỗi ngày tại mèo nô trong điện tôi luyện kỹ nghệ. Chờ đợi lấy chính mình cơ hội xuất thủ. Sân luyện công gì thì là chưa đạt được xuất mèo mạch mạch công nhận thực tập mèo nô nhóm. Bọn hắn ở một bên hỗ trợ lau khí cụ. Quét dọn vệ sinh. Làm lấy một chút vụn vặt việc vặt. Chờ nhất tinh mèo nô nhóm xong việc về sau mới có thể sử dụng tu luyện trang. Tựa như là chờ đợi ăn chút thịt thối kền kền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.